Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4409, Hủy Diệt Nam. Người đăng, HGS Ozimozese. Cùng Pháp Tắc Hải kết nối vị diện. Hoàn hảo, dị dạng, sẽ phải hủy diệt, đều, nhất nhất nổ tung mà chết. Như chói lọi khói lửa, một sát na tử vong trở thành vĩnh hằng. Hết thảy vị diện, hết thảy luân hồi thế giới đều hủy diệt, cũng không còn tồn tại. Nhiệm vụ người trơ mắt nhìn vị diện hủy diệt, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì, giải thoát, mờ mịt, càng nhiều hơn chính là bất lực. Chuyện gì xảy ra? Trên mặt mọi người đều mang mờ mịt, chưa tỉnh hồn, không ai có thể cho bọn họ một đáp án. Phủ Quân ôm ngực, thân hình cơ hồ đứng thẳng không được, sắc mặt tái nhợt đến trong suốt, như là một đạo hình chiếu. Gió thổi qua thân hình đều phải tản đi. Hắn trên mặt lộ ra cười khổ. Tử vong cho tới bây giờ đều không phải một cái xinh đẹp sự tình. Càng nhiều hơn chính là dãy giụa cùng vô lực. Càng là xấu xí. Đã sớm dự liệu được có một ngày này. Nhưng thật tiến đến. Rốt cuộc đã đến phức. Tạp tâm tình. Xen lẫn vô lực. Phủ Quân nhìn về phía chiến đấu tàn ảnh. Thái Thúc vận dụng pháp tắc hải lực. Lượng. Pháp tắc hải hiện tại chính là yếu ớt giống một cái que diêm nâng lên. Cao ốc, rút mất này một cái que diêm. Như vậy toàn bộ cao ốc đem triệt để hủy diệt sụp. Đổ, Thái Thúc xem thường đối thủ của hắn. Có lẽ căn bản là chưa từng có nhìn tới. Ai sẽ đặc biệt chú ý bên chân sâu kiến? Sâu kiến chính là sâu kiến. Cho dù là trưởng thành sâu kiến, một cái mang thù sâu kiến ẩn núp xuống tới. Không có cái gì hối hận không hối hận đắc tội cái này sâu kiến. Cho dù là trước thời hạn biết có một kết quả như vậy, Thái Thúc chỉ sợ vẫn như cũ sẽ như thế làm. Pháp tắc hải sẽ bị tiêu diệt là như sắt thép sự thật. Nhưng giết một cái không? Nghe lời sâu kiến là phi thường chính xác thao tác. Duy nhất làm sai chính là ước chừng chính là không có triệt để diệt sát cái này sâu kiến. Làm pháp tắc hải hủy diệt trước thời hạn một ít. Tiểu ác ma nhìn Phủ Quân trong suốt thân hình. Người thế nào? Tiểu ác ma lay động cái đuôi dừng lại. Hắn dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Phủ Quân. Hít thành một đạo nguy hiểm khe hở. Phủ Quân thở dài một hơi. Luân hồi thế giới không tồn tại nữa. Ta cũng đem. Không còn tồn tại. Mặc kệ là một lần nữa sáng tạo một cái pháp tắc hải vì cái này pháp tắc hải. Dẫn lưu, Phủ Quân đều là đồng ý. Bởi vì làm cái này pháp tắc hải hủy diệt, hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau hủy diệt. Hắn cùng Thái Thúc là có cộng đồng lợi ích cùng cộng đồng mục tiêu. Bỏ ra một chút đền bù, nhưng mục tiêu cũng không có đạt thành. Thái Thúc có lẽ có thủ đoạn sống sót, có lẽ trở thành một cái mới vị diện nơi sinh ra thủ hộ giả, nhưng là hắn nhất định sẽ chết. Tiểu ác ma ngơ ngác nhìn Phủ Quân, căn bản không có kịp phản ứng. Không thể tin được một cái như vậy sừng sững không ngã người, liền muốn như vậy chết, như huynh như cha người, trong cuộc sống thân mật nhất nam nhân, không có báo, trước liền muốn biến mất. Tiểu ác ma trong lòng tràn đầy hoang đường cùng không thể tưởng tượng nổi. Sẽ không đi, tiểu ác ma lẩm bẩm nói, cố chấp nhìn Phủ Quân. Theo thân thuộc quan hệ tới nói, tiểu ác ma tất nhiên cùng Phủ Quân thân thiết. Theo sinh ra đến nay, tiểu ác ma chính là Phủ Quân dạy bảo. Tuy nói sinh ra tại Ninh Thư luân hồi thế giới, nhưng gặp mặt số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, không có khả năng che giấu lương tâm làm mai gần Ninh Thư. Nói câu không khách khí, tiểu ác ma cùng Ninh Thư không hề có một chút quan hệ. Phủ Quân nhìn đã lớn lên thành người tiểu ác ma, chôn vùi trước đó, ta không có tìm được đường ra, cũng không có vì ngươi tìm được một đầu đường ra, ta không có thời gian, ngày nào đó, sinh ra ngươi luân hồi thế giới diệt vong, ngươi cũng sẽ diệt vong. Tiểu ác ma dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Phủ Quân, một thân áo đuôi tôm Phủ Quân càng ngày càng trong suốt, hắn giơ tay lên. Rút ra ngực miệng túi đóa hoa màu đỏ. Đưa cho tiểu ác ma. Tiểu ác ma vươn tay bắt lấy đóa hoa. Trong mắt của hắn run rẩy, cúi đầu nhìn đóa hoa tản ra hương thơm. Hắn cúi đầu, nắm thật chặt đóa hoa. Phủ quân cơ hồ trong suốt mặt trên tách ra tươi cười. Hảo hảo sống, thuận tiện vì chính mình tìm một đầu sống tiếp đường. Tiểu ác ma nhấc lên đầu, hốc mắt thủy nhuận, có hơi nước bao phủ. Không có, ngươi, ta sẽ rất cô độc. Sống có ý gì? Sống rất có ý tứ. Hoặc là mới có thể cảm nhận cô độc. Ta làm ra hết thảy. Bị, người nói thành xấu xí dẫy dụa. Cũng là vì sống. Trước mặt người thanh niên này trên người bao phủ bi thương. Cái đuôi của hắn, khoác lên trên mặt đất. Không nhúc nhích, không có một điểm sinh khí. Phủ quân vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhỏ như vậy một hài tử, đã biến thành một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán. Trong suốt tay xuyên thấu thanh niên bả vai, tiểu ác ma hoảng loạn mà vươn tay ra bắt phủ quân tay. Nhưng là đều mặc thấu. Hắn giống một cái bắt giữ hồ điệp hài tử. Vĩnh viễn bắt không được hồ điệp. Nước mắt của hắn tràn mi mà ra. Phủ quân, không nên chết, ta sẽ rất khổ sở. Sẽ sống không được, không có ngươi, ta không biết nên làm sao bây giờ. Người sẽ sống sót, bi thương là có kỳ hạn. Phủ quân thân ảnh triệt để trong suốt, người đàn ông lạnh lùng này lại biến mất trước đó, lộ ra tươi cười là ấm áp, chỉ vì làm người sống càng dễ chịu hơn. Thân hình của hắn hóa thành tinh tinh điểm điểm cho tàn, chôn vùi không thấy. A, tiểu ác ma đối phủ quân biến mất địa phương điên cuồng bắt giữ cùng ôm, thế nhưng lại vồ hụt. Cái gì đều bắt không được. Hắn sụp đổ quỳ trên mặt đất. Nằm sấp trên mặt đất gào khóc. Tê tâm liệt phế. Hắn đã mất đi một cái tôn kính trưởng bối. Thân nhân duy nhất. Thế gian cô độc. Một người. Không có người dạy bảo. Không có người kêu tên của hắn. Chờ đợi hắn. Cho hắn. Đồ tốt nhất. Như vậy đột ngột biến mất. Hắn cũng không biết nên hận ai. Thậm chí cũng không thể báo thù cho hắn. Cái gì cũng không thể vì hắn làm, cũng không thể để hắn sống sót, mê mang, tìm không thấy phương hướng. Thế gian cô độc cùng sợ hãi cùng lắm, cũng chỉ như thế này thôi. Mắt thấy hết thảy an hòa thật sâu bưng cái trán, hai đầu lông mày đều là mỏi, mệt cùng chấn kinh. Phủ quân đó là ai? Một cái tam xoa kích hoành tảo thiên quân vạn mã, liền cứ như vậy chôn vùi biến mất. Một cái cự nhân chôn vùi nhất làm cho người cảm thán. Hết thảy tất cả, cường, đại, nhỏ yếu, tại thời gian trước mặt đều yếu ớt không chịu nổi một kích. Tử vong cùng thời gian ước chừng là thế gian này sau cùng công bằng. An Hòa đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này. Đầu tiên là, chứng kiến Tang Lương chết đi, phủ quân ngay tại bên cạnh hắn chôn vùi. Nội tâm chấn động không cách nào lời nói. Còn có một cái sụp đổ khóc lớn hài tử, An Hòa cũng không dám đi lên an ủi hắn. Hắn giờ phút này là rất yếu đuối. Nhưng là phát cuồng ngộ sát hắn là thỏa thỏa. Lại một người hủy diệt. Nghĩ đến Tang Lương nói lời. Hủy diệt cho tới bây giờ đều nương theo máu tươi. Cùng tử vong, An Hòa thật sâu cảm thấy một người. Một tổ chức đến cùng đồ mạt lộ thời điểm. Cái loại này bi thương. Dẫy dụa cùng vô lực. Một cỗ lạnh lẽo thẩm thấu sâu trong linh hồn. Giữa thiên địa có lưỡi đao ở giữa va chạm. Có bi thống kêu gọi. Mùi máu tươi. Điên cuồng bầu không khí. Có lẽ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Giờ phút này thân ở cuồng phong bão. Vũ sấm sét vang dội hạ thuyền. Chôn vùi cùng tử vong một làn sóng một làn sóng. Đánh tới. Sớm muộn sẽ bị ngập đầu. Vô lực ngăn cản. Vô lực thay đổi. Hết chương.